Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 14, quỷ dị liên tục, chương 14, quỷ dị liên tục. Ta không biết là nên hưng mạo phấn hay là nên sợ hãi, bởi vì nếu có thể xác định người này tới, như vậy hắn gương mặt liền vô cùng có khả năng bị ta giấu ở phòng khách camera chụp đến. Ta không quá dám tưởng tượng đó là một cái dạng gì người. Hoặc là nói, ta đột nhiên có chút sợ hãi nhìn thấy cái kia không ngừng lẻn vào nhà ta biến thái. Nhưng là mặc kệ ta có nghĩ thấy, có dám hay không thấy, ta đều cần thiết muốn xem kia đoạn video. Bởi vì mấy ngày nay trải qua thật sự là đem ta tra tấn muốn mệnh. Nếu còn như vậy đi xuống, ta thật sự rất có thể sẽ hỏng mất rớt. Cho nên nếu có thể chụp đến cái kia lẻn vào giả mặt, ta liền có thể làm cảnh sát đi đối phó hắn. Cứ như vậy, ta hoài thấp thỏm tâm tình mở ra kia đoạn video. Video ngay từ đầu lục đến là cái kia đổi khóa sư phó đổi khóa hình ảnh. Phía trước ta còn không có quá cường cảm giác, nhưng ở trên video nhìn đến hắn, ta đột nhiên cảm thấy gương mặt kia phi thường quen thuộc. Giống như là phía trước liền gặp qua giống nhau. Bất quá nghĩ đến có thể là bởi vì hắn đã tới trong nhà đổi quá một lần khóa duyên cớ. Cho nên ta lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều. Trực tiếp mau vào tới rồi ta đi vào giấc ngủ kia đoạn. Bởi vì phòng khách đèn ngay từ đầu là đóng lại, cho nên video hình ảnh thực ám. Nhưng là ta lại có thể nghe được từ hàng hiên truyền tiến tiếng bước chân. Tiếp theo không trong chốc lát, ta liền nghe được thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Đây là ta hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng trên thực tế ta cũng căn bản là chưa từng nghe qua cái gì tiếng đập cửa. Nhưng mà đang lúc ta hoài nghi gõ cửa người có phải hay không cái kia lẻn vào giả khi, phòng khách cảnh tượng liền đột nhiên sáng một ít, phòng khách đèn không khai, nhưng là lại sáng một ít, không hề nghi ngờ là bởi vì phòng ngủ môn mở ra duyên cớ. Theo phòng ngủ môn đột nhiên bị mở ra, tiếp theo trong video liền xuất hiện làm ta khó có thể tin một màn. Ta thế nhưng từ phòng ngủ đi ra, hơn nữa còn chậm rãi đi đến trước cửa phòng. Nhưng là này căn bản là không có khả năng, bởi vì ta ở phía trước trong video căn bản là không có nhìn đến quá một màn này. Nhưng mà trên thực tế ta lại thật sự từ phòng ngủ đi ra. Trong video ta đi đến cạnh cửa sau, liền đem đôi mắt phóng tới mắt mèo thượng. Cứ như vậy nhìn chằm chằm mắt mèo nhìn không sai biệt lắm có 3 phút. Lúc sau liền thở hổn hển quay đầu. Bởi vì video quá mờ cho nên ta thấy không rõ chính mình ngay lúc đó biểu tình. Chỉ là thở hồng hộc thở hổn hển không trong chốc lát. Ta liền lại đem đôi mắt nhắm ngay mắt mèo. Ngay sau đó, cửa phòng liền lại một lần bị thùng thùng gõ vang lên. Ta hoàn toàn không nhớ rõ ở ta ngủ khi có phát sinh quá này đó. Cho nên lúc ấy nhìn đến trong video nội dung, ta phía sau lưng vẫn luôn là lạnh lẽo. Nhưng mà trong video ta, như là ở dãy rùa do dự trong chốc lát sau, lên tiếng âm run rẩy hỏi một câu, là ngươi sao? Nghe tới trong video ta thế nhưng mở miệng nói chuyện. Hơn nữa cùng ta thanh âm giống nhau như đúc khi, ta chỉ cảm thấy chính mình tựa như nằm mơ giống nhau. Nhưng thật ra trong video phát sinh những cái đó mới là hiện thực. Đãi nghe được ta dò hỏi sau, ngoài cửa người tắc cũng trở về một câu, là ta không chút nào khoa trương nói, ta trước nay đều không có nghe qua như thế khủng bố đối thoại. Cứ việc nghe tới thập phần ngắn gọn, bởi vì ta từ dự có thể được biết đến chính là đứng ở ngoài cửa người kia ta chẳng những nhận thức, hơn nữa còn biết hắn đêm nay sẽ đến. Ta cố nén trụ cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác tiếp tục xem đi xuống. Đại video chúng ta xác nhận tới mão người sau, liền mở ra cửa phòng khóa cửa, tiện đà tướng môn ngoại người kia thả tiến vào. Người kia tiến vào sau cái gì đều không có nói, đến nỗi trong video ta cũng đồng dạng cái gì đều không có nói. Chúng ta hai người cũng chỉ là hướng về phòng ngủ đi tới. Hơn nữa theo tiếp cận phòng ngủ, ta cũng rốt cuộc ở thời điểm này thấy được người kia mặt. Thế nhưng là đêm đó ở ta báo nguy sau lại đến nhà ta cảnh mạo sát. Nhưng mà không chỉ có như thế, ta càng xem hắn liền càng cảm thấy ở đâu gặp qua. Cuối cùng, gương mặt này lại cùng mở khóa sư phó gương mặt kia hoàn chỉnh trùng hợp tới rồi cùng nhau. Phía trước bởi vì người này ăn mặc cảnh phục mang theo mũ, cho nên cho hắn để lại một ít ấn tượng. Nhưng lúc sau đổi thành cái loại này bố sam, tóc lộn xộn nhếch lên tới, tắc làm hắn không có hướng cảnh mạo sát phương hướng liên tưởng. Lại nói tiếp ta đều cảm thấy buồn cười. Ta mấy ngày nay vẫn luôn sợ hãi lẻn vào giả, thế nhưng sẽ ở ta thanh tỉnh thời điểm dẫn sói vào nhà. Nghĩ đến đêm đó khi ta phát hiện có người lẻn vào nhà ta, tiện đà lập tức báo nguy sau. Cái kia lẻn vào giả ngụy trang thành cảnh mạo sát bộ dáng đi mà quay lại, mà ta tắc hoàn toàn không biết. Cái này ở nhà ta làm bộ làm tịch siêu tầm cảnh mạo sát, đó là cái kia khủng bố lẻn vào giả. Ngươi nói cảnh mạo sát cùng cái kia mở khóa sư phó là một người, mà thông qua video tới xem, các ngươi vẫn là nhận thức. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy này khởi sự mão kiện. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là này khởi án kiện quỷ dị lên. Bởi vì hắn phía trước vẫn luôn cho rằng cái kia lẻn vào giả là quỷ không phải người. Nhưng là hiện tại nghe tới này rõ ràng liền cùng quỷ xả không thượng quan hệ. Nhưng thật ra kia đoạn không có xuất hiện video, nhiều ít có chứa chút thần quái sự mão kiện hương vị. Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là trên video ta nhận thức. Trong hiện thực ta tắc căn bản không quen biết hắn. Sớm tại ta liên hệ mở khóa công ty, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cùng ta nhận thức bộ dáng ân. Ngươi tiếp tục nói đi, Hạ Thiên Kỳ không có hỏi lại đi xuống. Muốn lại nghe một chút xê monster, người kia chỉ đi theo ta đi vào phòng ngủ cạnh cửa. Tiếp theo hắn liền chính mình đứng ở cửa, mà ta tắc về tới phòng ngủ, đóng cửa lại, nhưng liền ở phòng ngủ môn bị đóng lại kia một cái chớp mắt. Ta có rõ ràng nhìn đến, người nọ ánh mắt nhắm ngay ta giấu ở phòng khách camera. Kia một màn giống như là hắn chính xuyên thấu qua máy tính liều mạng ở nhìn chăm chú ta giống nhau. U đọc sách sợ tới mức ta hảo chút không có đem video tắt đi. Mà ở ta bình ổn nội tâm chung bất ân khi, liền thấy phòng ngủ môn lại một lần mở ra. Tiện đà ta từ giữa lộ ra nửa cái thân mình ra tới. Cũng thẳng đến lúc này, người kia mới lại nói một câu: ra người ở nhà ngươi. Người nọ sau khi nói xong, liền nâng lên ngón tay một phương hướng, không phải địa phương khác, chính là ta nơi phòng ngủ. Ta lúc ấy căn bản nghe không hiểu ra người là có ý tứ gì, chỉ là cảm thấy thực khủng bố. Đến nỗi trong video ta tác đồng dạng mờ mịt gật gật đầu. Người kia lúc sau tiếp tục nói: ta đi rồi. Nói xong câu đó, người nọ liền xoay người rời đi. Đến nỗi ta tắc cũng xoay người về tới phòng ngủ. Ta không biết ra người là có ý tứ gì. Cứ việc từ tên thượng ta đã nghe ra đại khái, nhưng vẫn là không tin người kia sẽ đem người chết ra giấu ở ta trụ phòng ngủ. Ta run rẩy cấp chính mình điểm căn thuốc lá, đãi một cây thuốc lá hút xong sau, ta mới bắt đầu lục tung ở phòng ngủ tìm kiếm lên. Cuối cùng, ta tìm được rồi người nọ theo như lời ra người. Đó là một chương hoàn chỉnh ra người, liền ngay ngắn phô ở ta khăn trải giường phía dưới. Ta hai ngày này thế nhưng vẫn luôn nằm ở ra người thượng ngủ. Nhưng là phòng ngủ video lại không có hắn là khi nào đem ra người giấu ở ta trên giường. Cũng căn bản không tồn tại ta đi ra ngoài cho hắn mở cửa màn này. Như vậy, kia đoạn video đi đâu vậy? Ngoặc kép, hết chương.